Chương 381, thịnh cực mà suy. Nơi đây làm ba vị đạo hữu nhục thân yên giấc chi địa cũng là không sai, ta đưa ba vị cuối cùng đoạn đường. Lục Xuyên nói ra, chợt bàn tay hắn vung lên, tế ra một đỏ một lam hai thanh dài một thước, hào quang lượn lờ phi kiếm, gào thét mà ra, tại trong tiếng ầm ầm cấp tốc đào ra ba cái hố đến, tướng ba người che đậy chôn vào. Cái này hai thanh phi kiếm kỳ thật vẫn là được từ với Tiêu Thăng Tào Bảo. Sau khi làm xong, hắn kiếm quyết vừa thu lại, hai thanh phi kiếm liền toàn bộ trở về chui vào của hắn một cái trong tay áo. Thiên Tuyệt Trận. Lục Xuyên cúi đầu nhìn về phía trong tay một cái quyển trục, chỉ gặp hiện ra cháy đen chi sắc, tàn khuyết không đầy đủ. Đây chính là Thiên Tuyệt Trận đồ, bị đại trận bên trong thiên lôi hủy hoại tàn khuyết không đầy đủ cho nên đến trong tay hắn, mặt khác địa liệt cùng hàng băng trận trận đồ bị cái kia bảy thiên quân cầm đi. Đối với cái này, Lục Xuyên cũng không có cảm thấy thất lạc. Đối với cái này trận pháp chi đạo, hắn bản thân liền là một chữ cũng không biết. Dù là được trận đồ nhưng nghĩ bày ra một tòa trận pháp, vẫn là thập tuyệt trận, khó khăn rất lớn. Cái này giống đi học đọc sách lúc kia, người đem sách mới nắm bắt tới tay không cần phải sư giáo liền có thể khảo thí rồi. Cái này thập tuyệt trận đồ tựa như tài liệu giảng dạy, thập thiên quân mấy cái có thiên phú, cũng phải qua thông thiên cái này lão sư truyền thụ cho nên nắm giữ. Đương nhiên trên đời này vẫn còn có chút thiên tài không cần giáo, nhưng tự học cần tại trận pháp nhất đạo bên trên có năng khiếu rất cao, còn cần thời gian. Cái này cuốn không trọn vẹn trận đồ. Cũng đủ để hắn nhàm chán lúc suy nghĩ một chút. Lục Xuyên thu hồi trận đồ đi vào trong doanh trướng, suy tư sau một lúc sau đó đi ngủ. Kim Ngao đảo, Thiên Tôn đạo trường. Lúc này ở đảo bên trên Đa Bảo, Kim Linh, không lúc này lấy cùng rùa linh tứ đại đệ tử, bởi vì Hạm Chi Tiên mang tới một tin tức tụ đến cùng một chỗ. Một chỗ trên vách núi, Đa Bảo cả kinh nói, Bồng Lai đảo bảy vị sư đệ đi Tây Kỳ cùng xiển giáo người đánh cược đi, tin tức này có thế là thật. Hạm Chi Tiên cười khổ nói, tin tức này chính là Định Quang Tiên sư huynh chính miệng nói, tự nhiên là thật, ta biết phía sau giật nảy mình, tranh thủ thời gian đến đây bẩm báo sư huynh sư tỷ biết được. Bọn hắn bảy cái thực tại hồ đồ a, lần này các thần tiên gặp nạn, sư phụ nói ta Bích Du môn nhân ứng kiếp giả rất nhiều. Đa Bảo nghe xong buồn bực nói, hắn muốn chúng ta thiếu xuất động phủ đừng quản những cái kia nhàn sự, miễn cho gặp nạn rơi vào sau khi chết phong thần hạ tràng, nhưng bọn hắn. Đại sư huynh, kỳ thật cái này cũng không trách bảy vị sư huynh, Ngọc Hư môn nhân khinh thị ta Bích Du cung lâu vậy. Hạm Chi Tiên nói cả giận nói, lần này bọn hắn càng là không niệm tình đồng môn, liên tiếp tàn sát ta Bích Du môn hạ Cửu Long đảo bốn thánh, thập thiên quân mấy người, quả thực đáng hận. Sư muội nói rất đúng, Ngọc Hư cung người không coi ai ra gì xem thường ta Bích Du cung môn hạ. Quy Linh Thánh Mẫu giận đùng đùng nói, không được, lần này ta cũng muốn đi tìm cái kia Ngọc Hư môn nhân ra một hơi. Nàng vốn là một đầu huyền quy, tại nhân tộc chi chủ là Viêm Hoàng thời điểm đắc đạo, lại gánh chịu thương hiệp thị tạo chữ lúc được công đức, phía sau bái nhập Tiệt giáo trở thành Bát đại đệ tử một trong. Bởi vì xuất thân của nàng cho nên nàng cũng đối xiển giáo khinh thị cùng nhục nhã càng thêm để ý. Quy Linh Thánh Mẫu lời này, cũng làm cho Kim Linh, Vô Đương Thánh Mẫu mặt lộ sắc mặt giận dữ, chẳng qua là nhịn nhịn không phát. Hai giáo giáo chủ vốn đang gắn hòa khí, chỉ là đệ tử tầm đó mâu thuẫn thực tại quá lớn, đã tại mức không thể điều giải. Quy Linh Thánh Mẫu nói xong quay người muốn đi. Dừng lại. Đa Bảo đạo nhân lạnh lùng quát, các ngươi tại này chờ sẵn ta đi bẩm báo sư phụ, ngươi nếu là dám tự mình ra đảo, tự gánh lấy hậu quả. Nói xong kính triều Tử Chi trên sườn núi Bích Du cung mà tới. Nói thực ra, trong lòng của hắn đối xiển giáo cũng là cực kỳ bất mãn, nhưng làm trưởng giáo đại đệ tử, hắn lại không thể không hết sức từ đó quần nhau miễn cho lên xung đột. Trải qua thông truyền người chậm tiến Bích Du cung, nhưng kiến cung bên trong cự đại uyển như một cái thiên địa, trắng ngoãn tiên vụ trên mặt đất chảy xuôi, vạn thiên thụy khí ngàn đầu, mà ở phía trên có đạo nhắm mắt bóng người. Chỉ là đạo thân ảnh này khí tức quá mức khủng bố, cứ việc chỉ có nhàn nhạt một sợi nhưng cũng đủ làm cho chúng sinh run rẩy hải hùng khiếp vía. Đa Bảo nhìn về phía đạo thân ảnh kia, mặc dù hắn đã tu đến Đại La Kim Tiên cảnh giới, thiên địa diệt mà hắn bất diệt, nhưng đối mặt cái này đạo thâm bất khả trắc thân ảnh áp lực so mặt đối với thiên địa còn muốn lớn. Hắn dù tu đến thiên địa diệt mà tự thân bất diệt cảnh giới, nhưng loại kia thiên địa hủy diệt thế giới lại mở sự tình còn không có trải qua. Bất quá hắn trước mắt vị sư tôn này mới thật sự là trải qua loại kia thiên địa hủy diệt thế giới lại mở vô thượng tồn tại. Đa Bảo lấy lại bình tĩnh về sau, đối Thông Thiên giáo chủ đổ dưới thân bái nói, đệ tử có việc khởi bẩm sư tôn. Thông Thiên giáo chủ mở mắt ra nói, chuyện gì? Đa Bảo nghĩ nghĩ, nói, Bồng Lai đảo bảy vị sư đệ xuống núi Tây Kỳ, sư phụ, chúng ta. Thông Thiên đạo, không cần quản hắn, vi sư có yết tử tại trước, có nghe hay không đều tại các ngươi, không cần miễn cưỡng, ngươi đi xuống đi. Đúng. Đa Bảo thở dài, quay người thối lui ra khỏi Bích Du cung. Thịnh cực mà suy. Thông Thiên lẩm bẩm nói, ngẩng đầu lấy thâm thúy phản phất toàn bộ thiên địa con ngươi nhìn hướng lên phía trên, ta tận lực, nhưng thế giới này còn có hy vọng sao? Hắn tuy rằng đang hỏi nhưng mình lại là không ôm hy vọng lắc đầu, có chút thật sâu mỏi mệt. Tây Kỳ. Ngày kế tiếp sắc trời ánh sáng phát ra, Thương Chu hai phe nhân mã lại lần nữa đi ra tại trước trận giằng co. Lão sư, trận pháp này giống như cùng hôm qua. Có chút không giống. Xiển giáo một phương vốn là tự tin hết sức, nhưng đi vào phong hống trận lúc trước bọn hắn ẩn ẩn đã nhận ra không đúng. Đám người nhìn lướt qua đối phương, bỗng nhiên toàn bộ thân thể chấn động. Cầu thủ tiên. Không thấy. Không sai, lúc này sáu thiên quân cùng bồng lai sáu tiên đô tại, nhưng duy chỉ có thiếu đi Đổng Thiên Quân cùng Kim Quang Tiên. Đổng Thiên Quân là phong hống trận chi chủ, hắn không ở nơi này rất bình thường, có thế cầu thủ tiên đâu. Người nào phá ta phong hống trận? Đại trận cửa vào là cùng phong, lúc này Đổng Thiên Quân rút kiếm mà ra quát to. Nhiên Đăng hơi suy tư phía sau lớn tiếng nói, cầu thủ tiên ở đâu? Bần đạo ở trong trận xin đợi. Phong hống trận bên trong, cầu thủ tiên ha ha cười nói, vị đạo hữu kia đến đây phá trận chỉ giáo. Lời này để xiển giáo sắc mặt của mọi người một chút khó coi xuống tới, lúc đầu trận liền khó phá, như lại thêm một cái thượng tiên độ khó kia coi như gia tăng không chỉ gấp đôi. Bọn hắn phương này có định hải châu kế sách, nhưng đối phương cũng có vẻ như một lần nữa an bài đối sách. Đám người nhìn về phía Nhiên Đăng, Nhiên Đăng suy tư chốc lát nói, Từ Hàng, Hoàng Long, các ngươi đi vào đi một chuyến. Nói, hắn vươn tay tướng một cái cẩm nang giao tại trong tay hai người. Đệ tử lĩnh chỉ. Từ Hàng cùng Hoàng Long chân nhân liếc nhau phía sau nhận lấy cẩm nang. Định Phong Châu. Lục Xuyên vừa nhìn thấy cái kia cẩm nang ánh mắt cũng có chút không thể rời đi, hắn rất xác định bên trong hẳn là Định Phong Châu. Hắn cảm giác mình lúc này tựa như một cái nhìn thấy túi tiền tiểu mao tặc, con mắt tại tỏa sáng. Núp ở trong tay áo tay trái cũng vuốt ve một viên nho nhỏ tiền tài. Được bảo bối này về sau, hắn làm sao cảm giác chính mình muốn nuôi ra một loại không tốt lắm bệnh nghề nghiệp a. Từ Hàng chân nhân cùng Hoàng Long đi vào phong hống trận trước, cảm thụ được bên trong gào thét phong hòa nhiên đang nói chỗ đáng sợ, hai người có chút chần chờ. Văn Thù, Cù Lưu Tôn, Phổ Hiền, Từ Hàng. Lục Xuyên nhìn chăm chú lên hai người kia. Hắn nói bốn người này chính là trước thập tuyệt trận bốn trận kẻ phá trận, lúc đầu cùng Nguyên Phong Thần không có khác biệt lớn, lần này chỉ nhiều cái này Hoàng Long. Thập nhị tiên, có thế vừa vỡ trận liền để bốn người này đi lên, có phải hay không có điểm thật trùng hợp. Lục Xuyên cũng không biết có phải hay không là hắn suy nghĩ nhiều. Lúc đầu thập nhị tiên tùy tiện đến cái nào đều không có gì, nhưng cái này trước được phái tới phá trận bốn người trùng hợp liền là ngày sau nhập thích bốn người, hắn cũng đã cảm thấy không khéo. Đương. Đương. Đương. Xích Tinh Tử tiếng chuông đòi mạng bình thường lại ở phía sau vang lên. Hai người không biết làm sao, đành phải đề cao cảnh giới, cẩn thận chậm rãi tiến vào phong hống trận bên trong. Đối với cái này bồng lai bảy tiên, Lục Xuyên ngoại trừ biết rõ bọn hắn đạo hạnh cao, kim cô tiên có kim cô bảo bối này bên ngoài, mấy người còn lại bản sự đồng thời không rõ ràng. Hiện tại song phương ở bên trong đấu trận hắn cũng chỉ có cùng đám người cùng một chỗ nhẫn nại tính tình chờ đợi kết quả. Phong hống trận bên trong. Từ Hàng Hoàng Long đi vào bên trong, chỉ gặp trong trận hắc phong cuốn lên. Các bay đá chạy, tầm nhìn cực thấp, trong gió lại ẩn giấu đi âm vang rung động binh khí. Bên ngoài là buổi sáng, nhưng nơi này mặt tựa như đêm tối, cho người ta một loại trĩu nặng cùng cực không thoải mái cảm giác bị đè nén. Oanh! Hai người vừa vào trận quanh thân liền tỏa hào quang mạnh, phóng thích tu vi hộ thân, trên đỉnh thiên môn mở ra hiện ra Khánh Vân, lại tế ra Định Phong Châu. Bảo Châu nở rộ thần hoa lên không, treo tại hai đỉnh đầu của người, trong nháy mắt màu đen ác phong bị định, không cách nào lại tứ ngược tung hoành. Chương 382 lật về một cục. Xuất ra đầu tiên, vượt tên, xin nhớ kỹ. Văn tự đổi mới, tốc độ nhất khoái. Gió, cho ta động đứng dậy a. Trong đại trận trên pháp đàn, lúc này Đổng Thiên Quân lo lắng dao động trong tay phát sáng phướng dài, muốn để cái kia bị tiếp cận tiên thiên thần phong lần nữa khôi phục vận chuyển. Thế nhưng là những cái kia màu đen cuồng phong tựa như không gian bị giam cầm, không nhúc nhích. Sư đệ, đừng lãng phí pháp lực, bọn hắn thật sự có Định Phong Châu. Cầu thủ tiên ánh mắt thâm thúy. Phản phất xuyên thấu tầng tầng gió màng thấy được cảnh tượng. Từ tên có biết phong hống trận uy lực cùng chỗ đáng sợ nhất còn tại ở cái kia tiên thiên thần phong, trong gió càng ẩn giấu đi trăm vạn binh khí. Phướng dài là tòa đại trận này phướng dài, một khi lay động, tiên thiên thần gió chẳng ngừng, tam muội chân hỏa không thôi, trong gió trăm vạn binh khí tùy theo tề động, cho dù thần tiên tới cũng khó cản. Có thế gió một khi bị định, cái kia giấu ở bên trong trăm vạn binh khí tự nhiên cũng liền không thể động đậy, tam muội chân hỏa cũng đột nhiên yếu bớt xuống dưới. Phong hống trận cường đại tại thập tuyệt trận số 1 số 2, nhưng khuyết điểm đồng dạng rõ ràng, nếu là giải quyết gió tòa trận pháp này cũng cơ hồ tuyên cáo báo hỏng. Tại sao có thể như vậy? Đổng Thiên Quân dừng lại thì thào nói ra, không thể tin được thật bị Lục Xuyên nói trúng, đồng thời còn có một số nghĩ mà sợ. Nếu như là hắn một người ở đây Định Phong Châu một khi khắc chế của hắn gió, vậy hắn tại một tôn thượng tiên cùng trước còn có phản kháng chỗ trống sao? Chớ ngẩn ra đó, chuẩn bị động thủ đi, trước kia chưa từng nghe nói xiển giáo có Định Phong Châu kiện bảo bối này. Xem ra bọn hắn lần này phá trận cũng đến có chuẩn bị. Cầu thủ tiên cười lạnh nói, chờ một lúc ngươi tránh ở một bên, ta trước gặp bọn họ một chút, đồng thời sẽ tìm cơ hội giải quyết viên này Định Phong Châu, ngươi đến lúc đó gặp lại cơ thôi động trận pháp, biết chưa? Đổng Thiên Quân vội vàng nói, biết rõ, sư huynh. Cầu thủ tiên tiến lên một bước lạnh lẽo nhìn lấy phía trước, lật bàn tay một cái, một đạo lạnh lẽo hàng quang sáng lên hóa thành một cây kiếm. Đương kim người tu đạo bất luận mạnh yếu, kiếm trên cơ bản là mỗi người đều có một thanh tiêu chuẩn thấp nhất. Từ Hàng, Hoàng Long. Cơ hồ tại kiếm xuất hiện với trong tay sát na, cầu thủ tiên âm thanh lạnh lùng nói, chỉ thấy phía trước mờ tối gió màn bên trong sáng lên một đoàn quang mang, càng ngày càng sáng. Cầu thủ tiên cầm trong tay tiên kiếm, một đôi mắt bên trong sáng lên như là mãnh thú nhìn thấy con mồi, hiện lên vẻ hưng phấn quang mang. Đưa tay nhất kiếm hướng về phía trước hung hăng chém xuống. Một kiếm này hóa thành một đạo kiếm quang sáng chói, hướng phía dưới đánh rớt, phía trước gió màn phản phất một khối hắc sa, xùy một tiếng từ đó cấp tốc xé ra, xuất hiện nguồn sáng nguyên lai là một viên nắm đấm lớn bảo châu. Xoẹt. Có thế chưa từng nghĩ cái kia bảo châu quang hoa hừng hực, đạo này đủ để chém chân tiên kiếm quang lại bị chống đỡ tại một trường chỗ, cũng không còn cách nào rơi xuống. Dằng co một lát sau, tại một đạo ầm ầm trong tiếng nổ, kiếm quang từng khúc vỡ nát, điếc tai tiếng vang tại bốn phía quanh minh quanh quẩn. Hai người các ngươi bảo bối này không tệ, thuộc về ta. Cầu thủ tiên nhìn chầm chầm hạt châu kia, trong mắt lóe lên vẻ kỳ dị. Từ Hàng, Hoàng Long hai người chậm chậm cất bước mà tới, đoàn kia quang mang chính là Định Phong Châu, thả tỏa hào quang hình thành ba trượng lớn nhỏ lĩnh vực tướng hai người thủ hộ ở trong đó. Định Phong Châu dưới, chỉ gặp Từ Hàng tay trái nâng một cái ngọc tịnh bình, óng ánh không tì vết tựa như dương chi bạch ngọc, Hoàng Long cũng là thần sắc trịnh trọng mà tới. Oanh! Cầu thủ tiên nhô ra tay trái. Hóa thành một cái pháp lực bàn tay lớn trực tiếp chụp vào hai người đỉnh đầu Định Phong Châu, muốn đoạt này bảo. Lớn mật. Hoàng Long chân nhân lệ quát một tiếng, bước ra một bước, tay phải quang hoa một dần hiện ra một thanh tiên kiếm, hướng về duỗi tới bàn tay lớn một cảm. Kiếm quang bốc lên, vanh một tiếng liền cùng con kia pháp lực bàn tay lớn đụng vào nhau, pháp lực mãnh liệt, cùng bạo khí tức bành trướng. Ông. Lại tại lúc này, một cái dương khi ngọc tịnh bình nở rộ thánh khiết bạch quang, hướng lên bầu trời bay lên, cùng kiếm quang phù hợp một chỗ. Tướng con kia pháp lực bàn tay lớn chấn vỡ nát. Ha ha, muốn hai đánh một sao, bần đạo phụng bồi tới cùng. Cầu thủ tiên thân thể chấn động, chợt cười lớn phi thân rơi xuống pháp đàn mang theo một đạo tàn ảnh xông về phía trước. Tại tướng con kia pháp lực bàn tay lớn hợp lực chấn vỡ về sau. Từ Hàng đạo nhân hai tay bấm niệm pháp quyết, bắt đầu niệm chú. Thu. Tại cầu thủ tiên xông về phía trước sát na, trong mắt của nàng hiện lên một đạo tinh mang, không đầy ngọc tịnh bình đảo lộn 180 độ về sau. Miệng bình hướng phóng xuất ra một cổ mang theo hấp lực bạch quang chiếu hướng cầu thủ tiên. Từng. Tại bạch quang xuất hiện sát na cầu thủ tiên trong lòng cảnh giác, hướng về bên cạnh lóe lên, tránh thoát cái này đạo trùng sáng màu trắng. Hắn cảm giác như bị bạch quang chiếu bên trong, sẽ có bất hảo chuyện phát sinh. Hiện lên về sau, hắn ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời tịnh bình, chợt minh bạch chuyện gì xảy ra, lại nhìn Từ Hàng đạo nhân lúc trong mắt lóe lên hung mang, trên mặt lại nhếch miệng lộ ra khiếp người nụ cười. Đốt. Từ Hàng đạo nhân mắt sáng lên, phát ra một đạo khẽ quát, phía trên tịnh bình miệng bình nhất chuyển, trùng sáng màu trắng tiếp tục đuổi theo cầu thủ tiên mà tới. Có thế tiếp tục đổi 7-8 lần phía sau vẫn như cũ không cách nào dùng trùng sáng bắt được cầu thủ tiên. Cái gì? Từ Hàng con ngươi hơi co lại, cầu thủ tiên tốc độ thực tại quá nhanh, nằm ngoài dự đoán của nàng, vượt qua bình thường thái ất thượng tiên một mảng lớn. Lúc này hắn mang theo tàn ảnh, động tác nhanh nhẹn tựa như đầu mãnh thú, tại đại trận bên trong nhẹ nhõm trái tránh phải tránh còn mang theo trận trận nụ cười gằn âm thanh. Từ Hàng thần sắc có chút khó coi. Nàng Ngọc Tịnh Bình chính là một kiện sư bá trong lò luyện ra bảo bối, bình thường chân tiên được thu vào bên trong cũng sẽ ở một thời ba khắc tầm đó hóa thành nước mũ. Thế nhưng là cái này có cái tiền đề, đó chính là muốn đem đối thủ chứa vào trong cái bình này, nếu là trang không đi vào cũng là không tốt. Thật nhanh. Cầu thủ tiên ngươi là gia súc sao? Hoàng Long chân nhân kinh hô, nhìn qua cái kia đạo tàn ảnh trong mắt chỉ còn lại giật mình, liền một điểm truy đều không có. Đổng Thiên Quân. Bỗng nhiên nàng ánh mắt khẽ động nhìn về phía trên pháp đàn Đổng Thiên Quân, cười lạnh một tiếng, chợt mặc kệ cầu thủ tiên mà tướng miệng bình nhắm ngay Đổng Thiên Quân, bạch quang rơi xuống phủ kín hắn. A, sư huynh cứu ta. Đổng Thiên Quân kinh hô, đương bị bạch quang bao lại phía sau thân bất do kỹ hướng tịnh bình bên trong bay đi. Cầu thủ tiên thân hình bỗng nhiên đình chỉ, tốc độ của hắn để hắn ứng phó ngọc tịnh bình rất nhẹ nhàng, cho nên nhìn thấy phát đã sinh cái gì. Trống. Hắn sau khi dừng lại trực tiếp há miệng phát ra trống to một tiếng, tiếng như một đạo tiếng sấm. Trên thân áo bào nâng lên, toàn thân phát ra hừng hực thanh quang như một viên màu xanh đại nhật, đáng sợ kim sắc gợn sóng từ trong miệng từng vòng khuếch tán ra. Tại hắn trống to thời điểm, một chưởng gương mặt cũng bắt đầu vặn vẹo hóa thành sư mặt. Chính là chính tông sư Tử Hống Thần Thông. Thanh âm này mười phần đáng sợ, khuếch tán ra lại xuyên phá Định Phong Châu bình chướng, phong hống trận bên trong nhất thời thiên diêu địa động, phản phất muốn long trời lở đất. A. Hoàng Long chân nhân đầu tiên là sắc mặt trắng nhợt kêu lên một tiếng đau đớn, như bị một đạo sơn nhạc đập vào ngực. Ho ra một ngụm máu đến, tiếp lấy che lỗ tai đau nhức kêu ra tiếng, dưới chân không được lui lại, bất lực lại tế lên Định Phong Châu. Cái này sóng âm loại thần thông cùng bình thường đạo thuật khác biệt, chỉ có số ít mấy loại, nhưng uy lực lại hết sức lợi hại, còn thật không tốt tiến hành phòng ngự. Viễn cổ thời đại thượng cổ, nổi danh nhất sóng âm thần thông cũng chỉ có Long Ngâm, Phượng Gáy, Kỳ Lân Trống các loại ba loại. Thế nhưng là cái này mấy loại thần thông sớm đã thất truyền, hiện tại tiếng Long Ngâm tiếng Phượng Hót chỉ là bản thân tiếng kêu, căn bản cùng thần thông không dính nổi bên cạnh. Bất quá tục truyền sư tộc từng đi ra một vị lão tổ, tư chất ngút trời, từ đạt được Kỳ Lân Trống không trọn vẹn thần thông bên trong khai phát ra sư tử hống thần thông, uy lực lại cũng không dưới với chính tông Kỳ Lân Trống. Sóng âm truyền đến, Từ Hàng cũng sắc mặt trắng nhợt thân hình thoát một cái, không trung Ngọc Tịnh Bình cũng tại trung một cái về sau, quang hoa ảm đạm, miệng bình phát ra bạch quang biến mất, rớt xuống đất. Liền Định Phong Châu cũng hoảng lên, màn sáng bất ổn. Sắp bị thu vào cái bình Đổng Thiên Quân, cũng tại trùng sáng màu trắng biến mất phía sau rơi trên mặt đất, chưa tỉnh hồn miệng lớn thở hổn hển. Cầu Thủ Tiên không để ý tới cái khác, chỉ là há miệng phát ra rống to sóng âm, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Định Phong Châu, bỗng nhiên nhô ra một cái đại thủ bắt lấy Định Phong Châu hái một lần. Lúc này Từ Hàng cùng Hoàng Long toàn lực vận công, đối kháng sóng âm, nếu không thì đều có thể bị thanh âm này đánh chết, mặc dù biết không thể làm mất Định Phong Châu, nhưng thế nhưng hữu tâm vô lực. Định Phong Châu tới tay. Về sau Cầu Thủ Tiên miệng lớn khép lại, thân hình thoát một cái nhấc lên Đổng Thiên Quân đi vào trung ương pháp đàn phía trên, về sau lại như phàm nhân bình thường ngồi liệt lấy há mồm thở dốc bắt đầu. Trên mặt quang mang lóe lên, một lần nữa biến thành người khuôn mặt, nghẹn đến đỏ bừng, mà lại mồ hôi rơi như mưa, thoạt nhìn hết sức mỏi mệt. Bình thường càng lợi hại thần thông tiêu hao lại càng lớn, hơn nữa là đối phó ngang cấp đối thủ, vẫn là hai cái, hắn nào dám lưu cái gì dư lực, trực tiếp bảo tố tối cao âm chuyển vận. Quan trọng nửa đường còn không dám lấy hơi, cái này sư tử hống giảng cứu liền là một mạch mà thành, lại mà suy, ba mà kiệt. Không thể không nói, cái này sư tử hống thần thông ngoại trừ rất khảo nghiệm pháp lực bên ngoài, còn rất khảo nghiệm để Lục Xuyên tới nói liền là lượng hô hấp đồ vật. Hiện tại muốn để hắn lại la như vậy một tiếng, không có ý tứ, thật hô không động, cuốn họng cảm giác còn tại chấn động, căn bản không dừng được. Cầu Thủ Tiên xếp bằng ở trên pháp đàn, một bên dò xét phía dưới, một bên khôi phục tu vi và khí lực. Tu vi hao tổn tại kỳ thứ, nhưng một tiếng này rống phía dưới để hắn kiệt lực lại là thật. Khởi động lại trận pháp. Nhìn một chút trong tay Định Phong Châu về sau, nhếch miệng cười lạnh đối Đổng Thiên Quân khoát tay, thanh âm có chút khàn khàn. Pháp đàn phía dưới, Từ Hàng, Hoàng Long cũng khôi phục lại nhìn xem trên pháp đàn, sắc mặt âm trầm cùng khó coi dọa người. Ngọc Tịnh Bình rung một cái bay đến Từ Hàng trong tay, có thế Định Phong Châu căn bản cũng không phải là pháp bảo của bọn hắn chỉ có thể tế lên sử dụng nhưng di thất liền không có biện pháp. Ông! Hai người không dám chần chờ, bên dưới trên đỉnh thiên môn mở ra hiện ra Khánh Vân hộ thân, đối trên pháp đàn hai người lạnh lẽo nhìn. Tốt! Đổng Thiên Quân cười lạnh nói, cầm trong tay khống chế đại trận phướng dài mãnh lực lay động, nhất thời những cái kia bị định trụ hắc phong bắt đầu một lần nữa bắt đầu chuyển động. Biến! Đổng Thiên Quân khẽ quát. Vừa rồi hắn kém chút được thu vào Từ Hàng đạo nhân Tịnh Bình bên trong, lúc này trong mắt lộ ra hận ý, điên cuồng xuất lực, phướng dài khẽ động, lần này những cái kia hắc phong bắt đầu không ngừng tụ hợp. Cuối cùng hình thành hai đầu có vảy chi chít hắc long, cực kỳ tranh nanh, mà cái kia mỗi một phiến lân giáp bên trên lấp lóe quang chính là từng thanh sắc bén binh khí. Hắc long tướng hai người phân biệt vây quanh, Hoàng Long chân nhân nhìn Từ Hàng chân nhân một cái, cười khổ một tiếng, sau một khắc hai đầu hắc long thân thể khổng lồ tướng hai người trực tiếp bao phủ. Oanh! Tại hai đầu hắc long phía dưới, bỗng nhiên có thánh khiết bạch quang cùng ngút trời màu vàng đất quang hoa xuất hiện, còn có kinh thiên pháp lực mãnh liệt. Ngang! Cùng với một tiếng vang dội long ngâm, một đầu hoàng long tướng hắc long phá tan vọt lên, cùng cái kia hắc long triển khai liều mạng chiến đấu. Bạch quang bên này, Từ Hàng chân nhân hiện ra ba đầu tám cánh tay thần thông, tay nâng lấy hàng ma sử, Ngọc Tịnh Bình cùng Như Ý các loại vật. Lúc này mới hiển lộ bản lĩnh thật sự xuất toàn lực sao? Cầu Thủ Tiên con ngươi hơi co lại phía sau nhẹ giọng cười lạnh. Nhưng trên thực tế, vừa rồi cũng không phải là hai người không xuất toàn lực, mà là cái kia một tiếng trống quá đột ngột căn bản không làm cho người ta xuất toàn lực cơ hội. Đại trận bên ngoài. Thế nào? Lần này song phương phá trận thời gian có chút lâu, trọn vẹn qua hai canh giờ. Mặt khác trong trận thỉnh thoảng truyền đến rồng gầm rung trời, còn có trước đó một tiếng đáng sợ sư hống, dẫn tới chúng thượng tiên sắc mặt cũng thay đổi. Dương Tiễn Thiên Nhãn không cách nào duy trì quá lâu, Lục Xuyên phát hiện một cái quy luật là mỗi cách 5 phút hắn liền muốn dừng lại nghỉ ngơi 2 giờ. Cũng chính là một canh giờ. Oanh! Sau một hồi, đại trận bên trong truyền đến một tiếng kinh thiên sấm vang, lập tức, mấy đạo nhân ảnh đi ra. Chỉ gặp Hoàng Long áo bào rách rưới, trên thân che kín huyết động cùng vết thương, Từ Hàng chân nhân mang trên mặt rơi xuống nước máu, quần áo cũng rất hoàn chỉnh, nhưng là đi lại tập tễnh sắc mặt tái nhợt. Rất rõ ràng hai người nhận lấy trọng thương. Xiển giáo thắng. Đám người thần sắc hơi đổi, xiển giáo một trên mặt chữ điền lộ ra nét mừng. Thế nhưng là lúc này, đằng sau Cầu Thủ Tiên cũng trên thân mang theo lỗ thủng đi ra, xiển giáo một phương nụ cười ngưng kết, thế nào? Đám người vội hỏi. Cầu thủ tiên nhếch nhếch miệng, cười hắc hắc nói, lật về một ván. Mờ. Đọc trên điện thoại ro ro tiểu thuyết. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 383, lấy oán trả ơn. Xuất ra đầu tiên, vực tên, xin nhớ kỹ. Văn tự đổi mới, tốc độ nhất khoái. Ho khan thời điểm, cầu thủ tiên thân thể lung lay một chút, Linh Nha tiên cùng Kim Quang tiên nhanh lên đem hắn hai bên đỡ lấy. Ô Vân tiên ngắm nhìn Hoàng Long cùng Từ Hàng, khẽ cau mày nói, hai người bọn họ vì cái gì còn sống? Đúng vậy a, cầu thủ sư huynh, ngươi vì cái gì không đem bọn hắn giết chết vì các vị đạo hữu báo thù? Sáu Thiên Quân nhìn về phía còn sống hai người kia cảm thấy mười phần không cam lòng. Lục Xuyên ngắm nhìn vẫn như cũ gió lớn gầm thét phong hống trận, bỗng nhiên nói, Đổng đạo hữu đâu? Hẳn đến câu nói này nhắc nhở, chúng người mới kịp phản ứng phát hiện thiếu một người. Các ngươi cho là ta không muốn giết bọn hắn vì sư đệ nhóm báo thù. Cầu thủ tiên nghe răng trợn mắt hút lấy hơi lạnh, lại âm trầm nhìn về phía hai người kia, chỉ kém như vậy một chút bọn hắn liền chết. Tại trận pháp khởi động lại về sau, không có định phong châu hai người đích thực bị phong hống trận ép toàn lực đánh ra. Bất quá 12 thượng tiên liền là 12 thượng tiên, thái ớt cảnh nhân vật tuyệt đỉnh, không nhân vật bình thường có thể so sánh. Hoàng Long chân nhân chân thân cực kỳ cường hãn, Từ Hàng có ít món pháp bảo hộ thân, còn có ba đầu sáu tay thần thông. Phong hống trận bên trong trăm vạn binh khí tuy là từng tế luyện, nhưng nghĩ phá mất hai vị thượng tiên phòng ngự, tru giết hai người bọn họ vẫn còn có chút khó khăn. Thế là hắn cầu thủ tiên nghỉ ngơi sau một lúc cũng tham dự vào chém giết, trước đó luyện tập phối hợp có đất dụng võ, song phương phối hợp sát thực tướng Hoàng Long, Từ Hàng mấy lần đẩy vào trong tuyệt cảnh. Có đến vài lần đều kém chút cầm đầu người, nhưng đều bị hai người hiểm mà lại hiểm tránh thoát một kiếp. Cuối cùng bất đắc dĩ, hắn liều mạng đã thương địch thủ 1000 tự tổn 800 quyết tâm cùng trận pháp phối hợp cùng hai người này đấu cái lưỡng bại câu thương, thương thế của hắn so hai người muốn nhẹ. Ở thời điểm này bọn hắn phương này tính là đã chiếm rất lớn ưu thế, thắng lợi trong tầm mắt. Nhưng chiến đấu bên trong thay đổi trong nháy mắt, cũng là lúc này Đổng Thiên Quân chuẩn bị biến trận giúp hắn đối hai người tiến hành tuyệt sát, cũng không phòng Từ Hàng chân nhân lại lập lại chiêu cũ, cùng Hoàng Long phối hợp tướng Ngọc Tịnh Bình tế lên. Hắn có thể né tránh, nhưng Đổng Thiên Quân lần này không thể đào thoát, được thu vào bên trong hóa thành nước mũ. Đại chiến đến tận đây song phương cũng đều thân chịu trọng thương, mặc dù đối phương tổn thương so với hắn trọng một chút, nhưng dù sao cũng là hai cá nhân. Tiếp tục đánh xuống liền thật sự là muốn đồng quy vu tận. Song phương ai cũng không muốn chết, thế là không cần mở miệng giao lưu, liền tâm có linh tê như vậy dạng này đi ra. Sư tử hống thần thông. Lục Xuyên nghe xong âm thầm gật đầu. Cũng thế, đầu năm nay đi ra hỗn cái nào còn không có một hai loại áp đáy hòm tuyệt chiêu đâu. Tỷ như Khổng Tuyên ngũ sắc thần quang, thập thiên quân thập tuyệt trận, Dương Tiễn huyền công biến hóa, Na Tra hoa sen hóa thân, Lôi Chấn tử phong lôi song xí. Chiến đấu bên trong thế cục biến hóa thực tại quá nhanh. Thực lực của hai bên gần, cái kia bất kỳ kết quả cũng có thể xuất hiện không thể nào đoán trước. Hoàng Long tuy là ba không chân nhân, tại Nguyên Phong thần bên trong chiến tích đáng thương, nhưng dù sao xuất thân Long tộc nhục thân cường hãn, còn có thái ớt cảnh tu vi là thật không làm được giả. Bất quá cầu thủ tiên có thế cướp được định phong châu là hắn không nghĩ tới. Đối diện, Hoàng Long cùng Từ Hàng chân nhân cũng nói ra tại đại trận bên trong kinh tâm động phách trải qua, còn có chút nghĩ mà sợ. Nếu không phải tại tối hậu quan đầu, bọn hắn tìm tới cơ hội tế lên Ngọc Tịnh Bình tướng Đổng Thiên Quân thu nhập trong bình tu sát phía sau chỉ sợ bọn họ hai người cũng muốn bàn giao tại loại này trong trận. Định Phong Châu món bảo vật này mất ở trong trận rồi. Tin tức này để chúng tiên cùng nhiên đăng trên mặt biến sắc. Mặt khác Hoàng Long cùng Từ Hàng hai người trạng thái cực kém, thân chịu trọng thương, sắc mặt khó coi, trên thân khí tức cũng cực không ổn định, chợt mạnh chợt yếu. Nhiên đăng nhìn qua hai người, ngưng trọng nói, mau tới hai người, tướng Từ Hàng cùng Hoàng Long trở về lô bồng bên trong cho bọn hắn vận công chữa thương. Nếu là chậm nhẹ thì tu vi rút lui, nặng thì đạo cơ bị hao tổn. Ngọc Đỉnh chân nhân cùng Cù Lưu Tôn gật gật đầu, nâng hai người nhanh chóng trở về lô bồng. Ô Vân Tiên xuất trận tiến lên phía trước nói, Xiển giáo đạo hữu, trận này là chúng ta Bích Du môn hạ thắng, có dị nghị sao? Quảng Thành Tử nói bậy, phong hống trận trận chủ là Đổng Thiên Quân. Hắn đã chết, trận này rõ ràng là chúng ta thắng. Các ngươi thắng. Bì Lô Tiên mỉm cười tiến lên, một chỉ cầu thủ tiên cùng đại trận nói. Phong hống trận trận chủ là cầu thủ sư huynh cùng Đổng Thiên Quân, hiện tại ta sư huynh còn tại, phong hống trận cũng tại, nếu như các ngươi không phục xin hỏi cái nào hai vị đạo hữu lại vào trận chỉ giáo. Cái này. Ngọc Hư chúng thượng tiên nhìn chăm chú một cái, đáy mắt hiện lên vẻ kiên dè. Vừa rồi vào trận, Từ Hàng cùng Hoàng Long có định phong châu tại tay, còn cửu tử nhất sinh trở về, hiện tại ai còn dám đi tiến phong hống trận. Nhiên đăng tay vừa nhất ngăn cản Quảng Thành Tử đám người nói chuyện, khu hu tiến lên mỉm cười nói, các vị đạo hữu. Trận này liền coi như chúng ta bại, nhưng có thể hay không đem định phong châu trả lại, thực không dám giấu giếm, này bảo cũng không phải là chúng ta tất cả, mà là cửu đỉnh thiết xoa sơn độ ách chân nhân chi vật. Lời vừa nói ra người khác ngược lại cũng dễ nói, chỉ có Linh Bảo Đại Pháp Sư sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, kinh dị nhìn về phía Nghiên Đăng. Đồ ách chân nhân. Ngươi không nói ngược lại tốt, nói chúng ta vừa vặn một bụng khí. Cầu Thủ Tiên cười lạnh nói, cửu đỉnh Thiết Xoa Sơn phải không? Chúng ta vừa vặn đi hỏi một chút hắn tướng này bảo cho các ngươi mượn Ngọc Hư Môn Hạ tới đối phó chúng ta là mục đích gì? Đúng, đồ ách người này thực tại ghê tởm, không trả. Bồng Lai Bảy Tiên còn lại đám người cũng lòng đầy căm phẫn. Vốn là xiển tiệc hai giáo đấu pháp, ngươi một cái tán tiên chạy tới chặn ngang một gậy, mượn bảo cho Ngọc Hư Môn Hạ đối phó bọn hắn, trong lòng bọn họ há sẽ vui lòng. Nhiên Đăng đạo nhân thở dài, nhưng vẫn có chút chưa từ bỏ ý định mà hỏi, đạo hữu coi là thật không trả đồ ách đạo hữu bảo vật. Không trả, ngươi kể một ngàn nói một vạn bần đạo liền là không trả. Cầu Thủ Tiên tằng hắn một cái, lạnh lùng nói, hắn nếu muốn hồi bảo vật, ngươi liền gọi hắn tự mình đến tìm bần đạo, hoặc là sau đó không lâu bần đạo sẽ đi bái phỏng hắn. Ai? Nhiên Đăng lắc đầu, thoạt nhìn mặt mũi tràn đầy thất vọng lui về trong đội ngũ. Thật ác độc tâm địa. Lục Xuyên nhìn chằm chằm Nhiên Đăng bóng lưng, trong lòng phát lạnh, trong nháy mắt tướng người này mức độ nguy hiểm tăng lên tới cao cấp nhất. Hắn lúc đầu cảm thấy mình liền đủ vô sĩ, không nghĩ tới hôm nay là tiểu vu gặp đại vu. Hắn lời mới vừa nói nhìn như không có vấn đề gì nhưng kỳ thực có nhiều bí ẩn. Vốn là bọn hắn thất lạc Định Phong Châu, thuộc về đối lý một phương. Hắn như thực tình muốn hồi Định Phong Châu cái kia hoàn toàn có thể không chỉ ra là người phương nào tất cả mà muốn. Dạng này liền không có vấn đề gì. Nhưng làm đồ ách chân nhân tên tuổi bán sau khi đi ra, Định Phong Châu kém chút dẫn đến Cầu Thủ Tiên bỏ mình, thử hỏi hắn sau khi nghe được làm sao không biết đi tìm đồ ách chân nhân đòi một lời giải thích. Bọn hắn đi chỉ sợ ít không được muốn động thủ. Nếu là đồ ách chân nhân bị Tiệt Giáo người giải quyết, chẳng phải là hắn cũng không cần lại hao tâm tổn trí muốn về người ta bảo bối. Đồ ách chân nhân vốn là trở ngại Linh Bảo Đại Pháp Sư giao tình cùng thể diện, cho bọn hắn mượn bảo tướng trợ, không nghĩ tới trái lại chọc một thân tao, thậm chí còn có họa sát thân. Lại là vừa ra lấy oán trả ơn. Cái này Nhiên Đăng. Tính toán làm thật vang. Lão sư, ngươi vì sao tướng đồ ách đạo hữu tên tuổi báo ra đến, vạn nhất Tiệt Giáo người. Linh Bảo Đại Pháp Sư có chút nóng nảy đạo. Hắn cùng đồ ách chân nhân là bạn tốt, người ta nhìn mặt mũi của hắn cho mượn chí bảo, hiện tại bằng hữu bị người một nhà bán đi, hắn sao lại cao hứng? Vẫn là ta đánh giá thấp Tiệt Giáo người vô sĩ trình độ, cho là bọn họ nghe được không phải đồ đạc của chúng ta phía sau hội trả lại. Nhiên Đăng thần sắc khó coi lắc đầu nói, bất quá đồ ách đạo hữu nghĩa bạc vân thiên, như có nguy nan tự có chúng ta trợ hắn, ngươi mau mau quy vị, chuẩn bị trận tiếp theo đấu pháp. Lúc này Nhiên Đăng mới là chủ trì phá trận người, Linh Bảo Đại Pháp Sư bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể lui xuống dưới chờ đợi hắn điều khiển. Bị Lô Tiên cho Cầu Thủ Tiên đút tiếp theo hạt đan dược, về sau đưa đi lô bồng bên trong nghỉ ngơi. Về phần Phong Hống trận, Ô Vân Tiên cũng đi vào rút lui bộ này trận pháp. Trận chủ Đổng Thiên Quân đã chết, trừ hắn ra không người lại hiểu bộ này trận pháp, hiện tại đã lật về một ván, có rút lui hay không cũng không sao. M. Đọc trên điện thoại ro ro tiểu thuyết. Nếu như thích các phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 384, đừng có ngừng, tiếp tục. Thứ năm trận là bần đạo Kim Quang trận, Ngọc Hư Môn hạ vị kia đến phá. Kim Quang Thánh Mẫu tiến lên hô, trắng muốt gương mặt xinh đẹp lúc này mang theo lệ khí, khí thế một điểm không thua bởi nam tiên, lệnh ở đây nam tử không khỏi động dung. Thật hung a. Ma Lễ Hồng yếu ớt nói. Đích thật là tốt ngực. Lục đại nhân nhìn qua cái kia đạo bào đều không che giấu được ngạo nhân lồng ngực thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu. Hở. Ma Lễ Hồng nghe vậy cảm giác có chút không đúng, nhưng quay đầu lại tướng quân sư vẻ mặt thành thật, đành phải không hiểu ra sao gãi gãi đầu. Quân sư, chúng ta cứ làm như vậy nhìn xem. Không đi ra tìm người đánh một trận. Ma Lễ Hồng một thoại hoa thoại đạo. Hai ngày này bản quân sư đều không có tồn tại gì cảm giác, ngươi còn muốn thế nào? Lục Xuyên biểu môi nói, chờ qua một trận này có ngươi mệt gần chết dục tiên dục tử thời điểm. Tiên đạo cao thủ đấu pháp, bọn họ đích xác cũng không có cái gì tồn tại cảm, liền dương tiễn bọn người an phận đi theo. Chỉ có những này các thượng tiên đều đi, vậy liền lại thành hai phe bọn họ người chiến trường. Cáp! Ma Lễ Hồng khẽ giật mình, đây đều là thứ gì từ nhi? Trận chủ là ai? Nhiên Đăng đạo nhân nhìn chằm chằm bên này không nhanh không chậm hỏi. Kim Linh Thánh Mẫu nói, bần đạo cùng Ô Vân Tiên sư huynh. Ô Vân Tiên. Nhiên Đăng nhìn hướng phía sau Ô Vân Tiên có chút không bình tĩnh. Ô Vân Tiên chính là Bồng Lai Bảy Tiên đứng đầu, pháp lực cường đại, khí tức thẳng bức đại la, luận pháp lực Bồng Lai Bảy Tiên bên trong không một người. Hắn hướng về sau nhìn lướt qua, có chút đau đầu tế trận người, chợt thấy trên trời một thanh âm truyền đến, các ngươi mạt ngông cuồng hơn, ta đến phá ngươi Kim Quang trận. Một đạo động quang hóa thành bóng người rơi xuống đất biến thành một cái tuổi trẻ đạo nhân. Vẫn như cũ là luyện thần cảnh, tiến lên cho xiển giáo chúng tiên làm lễ. Kim Linh Thánh Mẫu nói, ngươi là ai? Người trẻ tuổi cười nói, ta chính là Ngọc Hư Môn hạ đệ tử Tiêu Trăng, nay phụng sư mệnh chuyên tới để Kim Quang trận. Lại một cái phụng sư mệnh. Lục Xuyên mắt sáng lên. Đây là Nguyên Thủy phái tới pháo hôi, đương nhiên cũng có thể nói rõ một chuyện khác, đó chính là Nguyên Thủy hẳn là thời khắc đang chăm chú nơi này. Không phải không có khả năng hai lần phái người đều tới trùng hợp như vậy, cũng nói hắn không có run rẩy cơ linh lựa chọn cẩn thận là chính xác. Một khi 12 thượng tiên xảy ra chuyện, chỉ sợ Nguyên Thủy rất nhanh liền có thế đuổi tới. Tốt, vậy liền đến phá trận đi. Kim Linh Thánh Mẫu cùng Ô Vân Tiên bay vào trong trận ương pháp đàn. Tiêu Trăng đi vào đầu tiên chỉ thấy bên trong thiên địa lờ mờ, chính là một cái sơn cốc, hai bên đều có 10 cái cao cán, sơn cốc cuối cùng pháp đàn trước cũng có một căn. Tổng cộng 21 căn, mỗi một cây cao cán trên đỉnh treo lấy một cái gì, bất quá lúc này bị bố che lại không cách nào biết được là cái gì. Kim Linh Thánh Mẫu đang muốn thôi động trận pháp, Ô Vân Tiên lại đưa tay ngăn cản nàng, lắc đầu nói, tạm thời không cần khai trận, ta tới đi. Tiêu Trăng trong tay cầm kiếm, nhìn chằm chằm trên pháp đàn hai người, từ trong sơn cốc chậm rãi mà đi, bỗng nhiên đỉnh đầu một tiếng gió vang, đỉnh đầu một đạo hừng hực huy hoàng kiếm quang chém xuống. Cơ hồ liền hô một tiếng kêu to cũng không kịp phát ra, Tiêu Trăng ngay tại kiếm dưới ánh sáng tiêu tán. Xiển giáo đạo hữu, mời vào trận đi. Đại trận bên ngoài Ô Vân Tiên thanh âm truyền đến. Nhiên Đăng Tại nhìn ngó nghiêng hai phía nửa ngày, cuối cùng ánh mắt rơi tại trên thân hai người, nhìn chăm chú phía sau nói, Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử hai người các ngươi đi một chuyến. 12 thượng tiên bên trong, hai người này nhập môn sớm nhất pháp lực tối cao, hai người khác đều có một kiện bát quái tử thụ tiên y hộ thân, hai người liên thủ có thể địch quốc Ô Vân Tiên. Đây là một loại cứng đối sắc. Nếu như là Lục Xuyên, hắn cảm thấy có lẽ bên dưới đối đầu, phía trên đối bên trong đối hạ điền kỵ đua ngựa chi pháp càng tốt hơn một chút. Dạng này có thể giữ lại chiến lực, đương nhiên cũng là một loại tặng đầu người. Chỉ là lần này Nhiên Đăng không thể không như thế tuyển. Hắn chủ trì phá trận, nếu là 12 thượng tiên có cái gì hao tổn, vậy hắn cũng không tốt hướng Nguyên Thủy bàn giao. Lục Xuyên bên này cũng tại nhìn chăm chú, đối với kết quả của trận chiến này Lục Xuyên cũng không tốt dự đoán. Ô Vân Tiên rất mạnh, thế nhưng là Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử cũng không yếu, mà lại có thật nhiều kiện chí bảo hộ thân, liền trên người bọn họ cũng chỉ mặc bát quái tử thụ tiên y. Này tiên y 12 thượng tiên bên trong chỉ có hai người bọn họ có, chính là hộ thân chí bảo, sau khi mặc vào đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Mặt khác tiên thiên ấn, âm dương kính. Những này cái nào không phải phong thần bên trong đại danh đỉnh đỉnh pháp bảo. Trừ phi có loại kia thế như trẻ tre nghiền ép, nếu không thì tu vi tương cận chiến đấu, bất kỳ cái gì kết quả cũng có thể xuất hiện. Hắn lại nhìn về phía đám người, Ô Vân Tiên xuống tới chỉ còn lại Linh Nha, Kim Quang, Bì Lô, Kim Cô cùng Định Quang năm tiên. Kim Cô tiên cái kia một trận chiến thắng khả năng cực lớn, Kim Cô vừa ra bao lấy cái kia một cái khác liền nguy hiểm. Về phần còn lại bốn người, hắn cũng không biết sẽ đánh thành cái dạng gì. Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử buông xuống Ngọc Thánh Kim Chung, liếc nhau người chậm tiếng Kim Quang trận, vẫn như cũ thấy được trước đó sơn cốc cuối cùng pháp đàn cùng phía trên hai người. Sư huynh, cẩn thận là hơn. Xích Tinh Tử đánh giá bốn phía nói ra, khép chặt bó sát người bên trên bát quái tử thụ tiên y, cầm định ở trong tay âm dương kính. Hai người cũng là 12 thượng tiên bên trong, pháp bảo 10 phần giàu có. Quảng Thành Tử cũng là như thế, về sau nhìn qua sơn cốc cuối cùng hai người, khẽ quát một tiếng, đưa tay một phát tiên hạ thủ vi cường, một vệt kim quang đón gió mà lớn dần, hóa thành một cái như ngọn núi nhỏ phát sáng bảo ấn giáng xuống. Ô Vân Tiên cười lạnh nói, Quảng Thành Tử, đừng quá phách lối. Đang khi nói chuyện đưa tay một chỉ, một cái phát sáng chùy nhỏ bay ra đón gió lớn lên, vanh một tiếng, một gõ một ấn làm trên không trung, như hai vòng đại nhật chạm vào nhau, quang hoa bành trướng. Ô Vân Tiên quát, khởi trận. Kim Quang Thánh Mẫu gật đầu hai tay bấm niệm pháp quyết, hướng lên một chỉ, lập tức 21 căn cao cán bên trên bố toàn bộ vén lên, hiện ra 21 mặt kim quang bảo kính. Kim quang tay vừa nhất, lòng bàn tay một đạo tiếng sấm vang vọng, 21 chiếc gương lập tức kim quang bắn ra, theo tấm gương chuyển động chiếu xạ hướng Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử mà tới. Xích Tinh Tử cấp tốc cuối thân kéo lên bát quái tử thụ tiên y hướng trên đầu khẽ quấn, để tiên y tướng hai người toàn thân cao thấp bảo vệ. Quảng Thành Tử kêu một tiếng về sau, pháp quyết biến đổi, tiên thiên ấn thu nhỏ bay trở về trong tay, về sau cũng như Xích Tinh Tử bình thường ngồi xuống để tiên y liền đầu đều cho bao lấy. Nhiên Đăng mới đã cảnh cáo, như bị cái kia kính chiếu sáng bắn trúng phía sau trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành nùng huyết, không phải do hai người không sợ. Oanh! Ô Vân Tiên đương nhiên không hội bỏ qua cơ hội này, pháp lực cuồn cuộn, như một tòa núi nhỏ hỗn nguyên chủ y mang theo hừng hực quang hoa đuổi theo, hướng về hai người đập xuống. Mặt đất chấn động, tiên y bên trên phát ra một tầng mịt mờ tử quang, tướng hai người thủ hộ ở trong đó, một gõ rơi đập không thương tổn mảy may. Ô Vân Tiên không tin tà tế lên hỗn xa chủ y, lại là mấy chủ y xuống dưới, đập bên ngoài trên mặt đất đều ầm ầm rung động. Vẫn như trước không tổn thương được tiên y hạ hai người nửa sợi lông. Ô Vân Tiên sắc mặt đen. Để cho ta tới. Kim Quang Thánh Mẫu khẽ quát, pháp quyết biến đổi, 21 mặt bảo kính kim quang toàn bộ tụ đến, chiếu xạ tại trên thân hai người, kim quang tướng hai người bao phủ. Thế nhưng là có tiên y hộ thể, hai người vẫn như cũ không việc gì. Sư huynh, ngươi nhìn cái này. Kim Quang Thánh Mẫu có chút giật mình cùng cực kỳ không cam lòng. Ô Vân Tiên ánh mắt chớp động, tướng Hỗn Nguyên Chủ Y ngừng trên không trung, cười nói, Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử, làm sao biến con rùa đen rút đầu, còn sư huynh đệ hai đều là, đây là các ngươi Ngọc Hư Cung mới sáng tạo ra chiêu số sao? Ô Vân Tiên ngươi đừng muốn vũ nhục. Quảng Thành Tử giận dữ mắng mỏ. Xích Tinh Tử vội nói, Ô Vân đạo hữu, đây là chúng ta Bát Quái Tử Thụ Tiên Y, ngươi nếu có thể phá vỡ phòng ngự lại nói những lời này không muộn. Sau đó, mặc kệ Ô Vân Tiên mở miệng như thế trào phúng, hai người đều đương định rùa đen rút đầu, không rên một tiếng. Đừng có ngừng, tiếp tục, ta liền không tin. Ô Vân Tiên tới lần cuối hỏa khí, giống như núi nhỏ Hỗn Nguyên Chủ Y một lần lại một lần rơi xuống, mặt đất rung động. Chỉ cần Kim Quang Thánh Mẫu Kim Quang đem bọn hắn phủ kín, bọn hắn liền là một đầu ngón tay đều mơ tưởng lộ ra, chỉ có bị đánh phần. Đồng thời hắn tay vừa lộn, tiên kiếm tới tay, nhất kiếm lại nhất kiếm đánh rớt đứng tại tử khí bên trên. Xoẹt xẹt. Rốt cục chém hơn ngàn kiếm, để Ô Vân Tiên trong lòng nén giận thời điểm, một thanh âm vang lên lập tức để hắn nhãn tình sáng lên, Kim Quang Thánh Mẫu sắc mặt vui mừng, mà Tiên Y Hạ hai người thần sắc giật mình. Oanh. Hai người cấp tốc lách mình tách ra trốn ở kính quang chưa soi sáng chỗ phía sau cẩn thận xem xét, chỉ thấy Quảng Thành Tử Tiên Y sườn trái chỗ xuất hiện một đường vết rách, Tiên Y bị phá. Quảng Thành Tử cả giận nói, ngươi dám hủy ta Tiên Y. Oanh. Trả lời của hắn là một cái như ngọn núi nhỏ đại chù y, ô một tiếng liền đập tới. Không chỉ là Tiên Y, bần đạo còn muốn hủy ngươi. Ô Vân Tiên bỗng nhiên ngừng nói. Xiển tiệt hai giáo môn hạ đệ tử đều có xa gần phân chia, tỉ như bọn hắn, tỉ như cái này 12 thượng tiên, tại hai giáo bên trong địa vị rất cao, rất trọng yếu. Có thế xiển giáo Tiêu Trăng, Đặng Hoa các loại môn nhân địa vị liền cùng tiệt giáo thập thiên quân những này bình thường, giết Tiêu Trăng, Đặng Hoa những người này không có việc gì, thậm chí Nguyên Thủy còn phái đi tìm cái chết. Bất quá trên thực tế, bọn hắn dù cùng thập thiên quân, Cửu Long đảo bốn thánh là đồng môn, nhưng đồng thời không có quá thâm giao tình, thậm chí chưa từng có bất kỳ gặp nhau. Tiệt giáo môn hạ hơn một vạn môn nhân đệ tử, dòng chính cũng chỉ có hơn 10 người, mà lại đều nhập môn rất sớm, cho nên cho tới bây giờ đều là người khác đến biết bọn hắn, mà không phải bọn hắn đi nhận biết người khác. M. Chương 385, đánh cho tàn phế 6 cái. Không có giao tập, không có giao tình, cơ hồ cùng người xa lạ không có khác nhau, duy nhất liên hệ chỉ có đồng xuất một môn hương hỏa tình. Như vậy cũng tốt, so đều là cùng một trường học đi ra, nhưng đồng thời không thể đại biểu nhận biết. Nếu có giao tình, cái kia thay bọn hắn ra mặt, có thể. Nhưng không có những này cái kia lại dựa vào cái gì muốn hắn thay những người này ra mặt cùng liều mạng. Bởi vậy, bọn hắn lần này tới Tây Kỳ cũng không phải là cho thập thiên quân ra mặt. Bọn hắn tới đây đáp án chỉ có một cái, sư môn danh dự. Những sư đệ này không biết, cho nên tính mệnh cũng có thể không thế nào quan tâm, nhưng duy chỉ có cái này sư môn danh dự không được. Hắn, hoặc là nói bọn hắn bảy người, liền là bị thân công báo lấy lý do này cho thuyết phục rời núi. Không phải hắn dốc lòng tu luyện nhiều năm cũng không sẽ ra ngoài tranh đoạt vũng nước đục này. Về phần thập thiên quân bọn hắn là có thể cứu thì cứu, nếu như cứu không được, cái kia trong lòng bọn họ cũng không có gì bức trước cảm giác. Có thế 12 thượng tiên là hắn sư bá Nguyên Thủy đệ tử đắc ý, cũng không phải là có thế bị phái người chịu chết Tiêu Trăng, Đặng Hoa Chi Lưu, nếu như đánh chết chuyện này thái coi như thăng cấp biến rất nghiêm trọng. Nếu là nghiêm trọng điểm, nói không chừng có thể để cho hai giáo nhiều năm oán hận chất chứa tại hôm nay bộc phát, bốc lên một trận hai giáo sinh tử đại chiến. Nhìn hai giáo hiện tại quan hệ, e rằng tương lai sẽ có một trận tranh chấp, nhưng tuyệt không thể tại hôm nay bị hắn bốc lên. Không phải đừng nói là hắn sư bá, nói không chừng tự liền sư phụ hắn cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Các ngươi nhặt được một cái mạng. Ô Vân Tiên quát lạnh, thế nhưng là Hỗn Nguyên Chủ Y không lưu tình chút nào đánh qua, trong tay tiên kiếm chiếu rọi ra hắn ánh mắt sâm lãnh. Thế nhưng là coi như lần này không thể nhận mạng của bọn hắn, cũng muốn lưu bọn hắn lại nửa cái mạng, cho hai người này một điểm nhan sắc nhìn xem. Xích Tinh Tử tránh trái tránh phải, cuốn quyết tránh né cái kia 21 chiếc gương kim quang, đồng thời quát to, sư huynh, mau đánh nát những cái kia tấm gương. Kim quang trận bên ngoài, tất cả mọi người tâm thần có chút không tập trung cùng đợi. Ma Lễ Hồng nhàm chán nói, lâu như vậy cũng không có vang động, không biết bên trong thế nào. Lục Xuyên vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên oanh một tiếng, hai thân ảnh từ đại trận cửa vào màn sáng bên trong cuồn cuộn lấy bay ra, tóc tai bù xù khóe miệng mang huyết thần sắc tái nhợt, ở phía sau mặt còn có một cái như ngọn núi nhỏ phát sáng đại chù y vung mạnh đi ra. Lục Xuyên. Hắn nghĩ tới rất nhiều, nhưng duy chỉ có không nghĩ tới Quảng Thành Tử cùng Xích Tinh Tử là cái dạng này đi ra. Cái này đại chù y lập tức chỉ sợ là không chỉ 80 hữu nghị giá đi. Hai người quẳng xuống đất, chỉ gặp trên thân áo bào cũng nhiễm máu, thập nhị tiên bên trong đi ra hai người vội vàng đỡ hai người trở về. Nhìn cái này thê thảm bộ dáng hai vị này thượng tiên, có phải hay không đã bị làm phế đi nha? Ô Vân Tiên đại lão uy vũ. Thoạt nhìn vị này thủ hạ sợ là một điểm không có lưu tình a. Ấy, không đúng, nếu là không có lưu tình lời nói. hai anh em này đoán chừng liền không có cơ hội còn sống đi ra. Nguyên Phong Thần bên trong Tam Tiêu cũng lưu tình, bằng không thì cũng sẽ không chỉ gọt 12 người đạo hạnh, không có thương tới tính mệnh, có thế cuối cùng vẫn là gặp Nguyên Thủy độc thủ, cho nên còn không bằng chơi chết đâu. Lục Xuyên liếc mắt không trung, hiện tại Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử bị đánh cho tàn phế, cũng không biết lần này có thể hay không đem Nguyên Thủy gây ra. Đám người. Một màn này, nhất là con kia đại chủ y, nói thật, có điểm xung kích đám người thị giác quan, nhất là không thành tiên chúng đệ tử cùng phàm nhân. Ô Vân Tiên cùng Kim Quang Thánh Mẫu nhanh chân đi ra, Kim Quang Thần sắc lạnh lùng sát khí mặt mũi tràn đầy, có chút dọa người. Còn có vị đạo hữu kia đến phá chúng ta Kim Quang trận. Ô Vân Tiên tay khẽ vẫy Hỗn Nguyên chủ y thu nhỏ bay trở về trong tay lóe lên biến mất. Xích Tinh Tử viện Quảng Thành Tử đứng lên, thần sắc hổ thẹn, của hắn tiên y không có bị phá cho nên bị thương hơi nhẹ, cũng không có tiên y Quảng Thành Tử liền không có vận tốt như vậy. Hai người dù pháp bảo giàu có, nhưng Ô Vân Tiên tiên hạ thủ vi cường chiếm được tiên cơ, lại có Kim Quang trận 21 vệt kim quang phụ trợ, bọn hắn liền sức hoàn thủ đều không có. Nhiên Đăng nhìn đến đây sắc mặt cũng khó nhìn. Bất quá cảm ơn trời đất, hai người còn sống. 12 thượng tiên đám người vội vàng đỡ hai người ngồi xuống, đút đan dược cho ăn đan dược, vận công chữa thương vận công chữa thương. Tốt. Tiệt giáo bên này liền thắng hai trận, lớn thụ cổ vũ, sĩ khí một chút liền đề thăng lên. Nhiên Đăng nói, một trận này chúng ta nhận thua. Như vậy xiển giáo vẫn là 3 thắng 2 thua, vẫn như cũ chiếm ưu. Hóa huyết trận, Tôn Lượng thỉnh giáo. Tôn Thiên Quân tiến lên cười lạnh ôm quyền nói. Nhiên Đăng nói, trận chủ còn có ai? Thoạt nhìn thường thường không có gì lạ Kim Cô Tiên Mã Toại bước ra một bước, khẽ không người, thần sắc lạnh nhạt. Lần này có người phải xui xẻo. Lục Xuyên trên mặt treo lên chế nhạo cười. Nguyên Thủy không có xuất hiện, nói rõ Ô Vân Tiên phân tất nắm chắc vừa vặn, còn không có chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn, nhưng đem cái kia Quảng Thành Tử Xích Tinh Tử cho thu thập không nhẹ. Hắn rất chờ mong lần này phá trận người, người khác hắn không biết, nhưng hắn đối Mã Toại là tuyệt đối có lòng tin. Nguyên Phong Thần bên trong, hắn tế ra một cái kim cô bọc tại Hoàng Long trên trán. Đao Hoàng Long đại tiên dục tử, chết đi sống lại, thoải mái đến cực điểm. Mấu chốt là cái kia kim cô còn ai cũng lấy không xuống, cuối cùng vẫn là Đạo Đức Thiên Tôn đi ra cứu được hắn một mạng. Nhiên Đăng lại nhìn về phía trong đội ngũ, muốn tìm một cái pháo hôi đi ra, hoặc là các loại Nguyên Thủy lại phái tới một cái. Bất quá chờ nửa ngày lại không một người đến đây. Cuối cùng ánh mắt của hắn rơi tại đệ tử đời ba cùng Tây Kỳ võ tướng trên thân, trầm ngâm không quyết. Lục Xuyên cũng nhìn qua đối diện. Ngoại trừ Hàng Độc Long Tiết Ác Hổ cái này hai có điểm đặc sắc pháo hôi danh tự bên ngoài, cái khác hắn thật đúng là không thế nào nhớ được. Dù sao bất kể là ai hắn đều đối Mã Liền tràn đầy lòng tin, hết sức coi trọng. Lần này Bồng Lai Bảy Tiên chiến tích không tệ, một chút đem từ Hàng, Hoàng Long, Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử bốn người cho đánh cho tàn phế máu. Đoán chừng việc này kết thúc về sau, bọn hắn ít nhất phải về núi tĩnh dưỡng cái nhiều năm mới có thể phục nguyên. Cũng không biết lần này vị kia muốn trải nghiệm kim cô dục tiên dục tử. Khoan động thủ đã, khoan động thủ đã. Lúc này trên bầu trời một đạo nhân giá vân mà tới, hướng hai bên đánh cái chắp tay nói, bần đạo tới. Nhiên Đăng nhìn thấy đạo nhân phía sau trong mắt lóe lên nghi ngờ, lại quay đầu nhìn về phía thập nhị tiên, lộ ra hỏi ý chi sắc, hắn cũng không nhận ra tới người đạo nhân này. Thập nhị tiên nhao nhao lắc đầu. Nhiên Đăng không thể làm gì khác hơn nói, đạo hữu sao là. Đạo nhân tiếu đáp, ta chính là Ngũ Di Sơn Mây Trắng Động Tán Nhân Kiều Khôn là vậy. Nay nghe Khương Thừa Tướng bị ngăn trở thập tuyệt trận, chuyên tới để tương trợ. Nhiên Đăng đại hỉ, tế trận giả cái này dưới có. Vũ Di Sơn. Lục Xuyên trong lòng hơi động, sẽ không cùng Tiêu Tào hai người nhấc lên quan hệ thế nào a? Kiều Khôn quay đầu cười đối với hắn cải chính, không phải là Vũ Di Sơn, mà là Năm Di Núi. Sau đó hắn tại Tây Kỳ trong đám người quét mắt, cuối cùng ánh mắt ngưng tụ tập trung vào Dương Tiễn, cười nói, Nhị Lang chân quân, ta này đến trả có một vật đưa ngươi. Dương Tiễn liền giật mình nói, cái gì? Kiều Khôn bấm niệm pháp quyết hướng phía trước một chỉ, điểm ra một đạo quang hoa, ban một tiếng, hàng quang chói mắt, xuất hiện một thanh tam tiên lưỡng nhận đao, tại trên chuôi đao càng cột một bao quần áo. Nhìn thấy chuôi này đao sát na, Dương Tiễn trong mắt bắn ra hừng hực thần thái, trước đó không lâu thương của hắn mới bị hủy diệt, dưới mắt chuôi này thần binh xuất hiện vừa vặn. Tam tiên lưỡng nhận đao. Lúc đầu nghe được Ngũ Di Sơn còn tại trầm ngâm Lục Xuyên nhìn thấy đao này, thần sắc bỗng nhiên biến đổi, gắt gao nhìn chăm chú cái kia đạo nhân. Dương Tiễn tiến lên giải khai bao phục. Chỉ gặp trong đó một kiện vàng nhạt bào. Dương Tiễn vươn tay, kinh ngạc sờ lên, nhìn qua đường may các loại chỗ bỗng nhiên vành mắt có điểm đỏ. Kiều Khôn cười vuốt cằm nói, chân quân xuyên qua thử một chút. Dương Tiễn gật gật đầu xuyên qua, không lớn không nhỏ, vừa vặn hợp.